Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1473, Mật Chiết, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sách sử các triều các đại đối với hiện tượng hỗn loạn của giai đoạn cuối, áp dụng đơn giản là hai loại tiêu diệt cùng chiêu an, càng nhiều là áp dụng thái độ tiêu diệt, bởi vì giai đoạn cuối mỗi một vương triều, mâu thuẫn của triều đình cùng dân chúng đã đến mức phải dùng chiến tranh giải quyết. Điều kiện tiên quyết chiêu an là có tiền bạc, có lương thực, hơn nữa nhường ra một bộ phận ích lợi. Triều đình có thể dùng biện pháp chiêu an giải quyết một bộ phận nạn thổ phỉ, nhưng không có khả năng dựa vào chiêu an giải quyết toàn bộ nạn thổ phỉ. Có thể làm đến một bước này, thì không có khả năng có cảnh tượng hỗn loạn hôm nay. Hứa Nhị Lang bằng vào trí nhớ cường đại, phân tích, nhớ lại nội dung sách sử, đầu tiên ra kết luận là hôm nay Đại Phụng còn chưa tới bước đường cùng, khác với đại bộ phận vương triều giai đoạn cuối thối nát. Nát còn chưa đủ triệt để, đây là chuyện tốt, lúc này, nghịch đảng Vân Châu nếu là phát động phản loạn, liền thành một cọng cỏ cuối cùng đè ngã lạc đà. Giải quyết nạn thổ phỉ như thế nào? Hứa Tân Niên càng nghĩ càng cảm thấy khó giải, càng nghĩ đầu càng đau. Hắn rốt cuộc biết vì sao thân thể Vương Thủ Phụ càng ngày càng kém, đến nỗi thuốc thang cũng không thấy hiệu quả. Xét đến cùng, là tâm lực lao lực quá độ, là vất vả lâu ngày thành bệnh. Lúc này, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên lời Linh M nói. Như có một tia sáng bổ vào trong đầu hắn. Trở thành bạn, trở thành bạn. Hứa Tân Niên mở mắt, mắt che kín tơ máu, thần thái lại cực kỳ phấn khởi. Hắn trải ra giấy tuyên thành, mài mực, nâng bút viết. Hiện nay tình hình tai nạn nghiêm trọng, giặc cỏ nổi lên khắp nơi, làm hại một phương. Triều đình có thể dùng ba kết. Một là chiêu an, đối với sơn phỉ quy mô khổng lồ, áp dụng sách lược chiêu an, cũng để sơn phỉ quy thuận tiêu diệt sơn phỉ khác. Hai, vì phái quân tiêu diệt, đối với đám ô hợp quy mô không lớn, kiên quyết càn quét, không để lại hậu hoạn. Ba, noi theo nhân sĩ giang hồ, phái cao thủ xâm nhập dân gian, tụ tập lưu dân, chiếm núi làm vương. Một điểm này là lời của Linh M kích phát linh cảm của hắn. Để triều đình và lưu dân trở thành bạn, đương nhiên, không có khả năng tụ lại toàn bộ lưu dân, nhưng ít ra có thể giảm bớt gánh nặng bây giờ của triều đình, giảm bớt đi rất nhiều nạn thổ phỉ độc hại đối với dân chúng. Hứa Nhị Lang tiếp tục viết, cần cắt cử nhân sĩ chính nghĩa trung thành đảm đương trách nhiệm này, kẻ bị đánh giá không tốt, thanh danh không tốt, chớ dùng. Cần nghiêm mật theo dõi người nhà hắn, lấy làm con tin. Sau khi viết xong, Hứa Nhị Lang bắt đầu trầm ngâm, cảm thấy còn thiếu cái gì, nhưng sau khi sự hăng hái trôi qua, tinh thần bắt đầu mỏi mệt, có chút lực bất tòng tâm. Hắn quay đầu liếc đồng hồ nước, mới phát hiện đã giờ Tí hai khắc, hắn thế mà lại ở bàn học làm một hơi ước chừng hai canh giờ. Sáng sớm, Hứa Thất An dậy sớm rửa mặt, sau đó ở mặt bàn mở ra bản đồ, thuyền buôn chuyến này mục đích là Vũ Châu. Đến Vũ Châu, bọn họ phải đổi phương tiện giao thông. Sau Hát Kỳ đến Vũ Châu, thì khống chế phù đồ bảo tháp phi hành đi. Là một tòa pháo đài bay, phù đồ bảo tháp phòng ngự là không thành vấn đề, chỉ là năng lực kéo dài kém chút. Năng lượng của pháp bảo bắt nguồn từ chủ nhân, hoặc tự thân tích lũy. Pháp bảo mất đi chủ nhân khống chế, năng lực kéo dài bình thường đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như Thái Bình Đao, ngày thường tự mình có tích lũy đao khí, nhưng chỉ có thể dùng nhất thời, dùng hết, phải tích lũy lần nữa. Cái đó và võ phu hao hết khí cơ không còn sức chiến đấu tiếp là chung một đạo lý. Cho nên Hứa Thất An bình thường sẽ không chủ động tế ra phù đồ bảo tháp đi đường, khi gặp nguy hiểm mới lấy ra làm nơi ẩn núp, cưỡi nó chạy trốn. Đột nhiên, cảm giác tim đập nhanh truyền đến, hắn tự nhiên mà vậy lấy ra mảnh vỡ địa thư, xem truyền thư. Một, có thiện muốn thỉnh giáo các vị, sự tình liên quan việc nạn thổ phỉ các nơi. Hai, Diệp Phỉ, cái này đúng nghề của ta, tổ chức quân đội, lần lượt công phá, trừ tận gốc là được. Chuyện đơn giản bao nhiêu? Lý Diệu Chân nhanh chóng truyền thư trả lời. Xem ra triều đình cũng chú ý tới tai họa ngầm này. Thời kỳ cuối mỗi một triều đại đều là loạn trong giặc ngoài, có đôi khi nỗi lo bên trong đáng sợ hơn xa so với họa ngoại xâm. Hứa Thất An đang đau đầu vì nạn thổ phỉ trả lời Thánh Nữ Thiên Tông. Ba, Diệu Chân, hiển nhiên là không đơn giản như vậy. Tuy vũ lực có thể giải quyết tất cả, nhưng vũ lực cũng cần đủ bạc làm hậu thuẫn. Triều đình nếu có năng lực tiêu diệt toàn bộ nạn thổ phỉ, lưu dân sẽ không lan tràn như cỏ dại. 2. Vậy ngươi nói nên làm thế nào? Ngươi nói đi. Thánh nữ truyền thư mang theo cảm xúc xuất hiện ở trên địa thư của thành viên thiên địa hội. 1. Các vị, ta có 3 kế sách, để ta nói hết. Qua một lúc, Hoài Khánh truyền thư từng phân đoạn đến, tổng cộng 3 kế sách, số lượng từ đại khái có hơn 200 chữ. 3. Đây là kế sách của Điện Hạ. 2. Hứa Thất An không nói hai lời, nịnh bợ trước. 1. Đây là 3 kế sách của Hứa Nhị Lang. Sáng nay hắn vào cung bái phòng ta, hướng ta thỉnh giáo, bù lại chỗ khuyết. Kế sách của Nhị Lang. Hứa Thất An sửng sốt. Nhị Lang từ bao giờ đi lại với Hoài Khánh gần như vậy, hắn ghen tuông nghĩ. 2. 3 kế này rất hay, không dám nói nhất định có thể giải quyết nạn thổ phỉ, nhưng có thể ngăn chặn đi rất nhiều xu thế lưu dân thành hòa. Lý Diệu Trần hiên kế không được, ánh mắt vẫn được. 4. Kế thứ 3 không được. Lúc này, Sở Nguyên Trần nhảy ra phát biểu ý kiến. 1. Mời Sở Huynh nói. Người khác cũng an tĩnh lại, chưa xen mồm. Sở Nguyên Trần là Trạng Nguyên Lang, tài hoa hơn người, lại có lịch duyệt phong phú, là một trong các túi khôn của thiên địa hội. 4. Tụ tập lưu dân, dựa vào là cái gì? 1. Là vũ lực, 2. Là tiền bạc lương thực. 2 thứ này thiếu một thứ cũng không được, vũ lực không đủ, không thể thành thế. Lương thực tiền bạc không đủ, thì không có ai nguyện ý phụ thuộc đi theo. Như vậy lương thực tiền bạc lấy đâu ra? Chẳng qua 4 chữ, vào nhà cướp của, triều đình phái cao thủ tụ tập lưu dân, tự nhiên không có khả năng cho tiền cho lương thực nhỉ. Có phần tài lực này, trực tiếp cứu trợ thiên tai không phải càng thỏa đáng hơn sao? Không bột đố gột nên hồ, cũng chỉ có thể vào nhà cướp của. Cái này sẽ chỉ tăng lên tình hình tai nạn, để cục diện càng thêm không ổn. 1. Sở huynh có cao kiến gì? Hứa Nhị Lang tìm đến nàng, chính là vì vấn đề này. Nàng chưa thể đưa ra đáp án, vì thế mới muốn thỉnh giáo thành viên thiên địa hội. Trừ Lệ Na, mọi người đều là người thông minh. Cách chương.